pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384. Tới đánh ta A Nam, đệ nhị càng, mở ra kho hàng, Lâm Tịch phát hiện Tịch Nhược tuy rằng sẽ không chơi trò chơi. Cũng thật chính là cái ăn mặc cần kiệm, sạch sẽ ngăn nắp hảo cô nương. Đồ vật đều mã phóng đến vừa xem hiểu ngay. Một khối kim sắc thẻ bài, mang theo phức tạp, cổ xưa hoa văn, Lâm Tịch cũng không biết sử dụng. Bốn chén cơm chiên dương châu, ăn xong sau nhưng liên tục khôi phục HP. Bốn viên ngưng thần đan, liên tục khôi phục MP. Phía dưới chỉnh chỉnh tề tề phóng bốn bộ quần áo, toàn thuộc về trói định trạng thái. Kho hàng nhất hạ giác biểu hiện tiền tài. 15 kim 10 bạc 324 đồng. Này đó là Tịch Nhược toàn bộ tài sản. Nghĩ đến hẳn là từ linh cấp đến 30 cấp tổng cộng 4 lần khoang trò chơi đưa đi. Lâm Tịch thấy một phân không nhúc nhích dùng 15 đồng vàng. Càng là hoàn toàn yên tâm. Học kỹ năng tiền ít nhất không cần nàng đi ra ngoài kiếm mơ siêu, thật là cái ngốc cô nương. Trò chơi chợt khai phục tiền tài là nhất quý giá đồ vật. Bởi vì đại gia ai đều không có, chỉ có kim cương thương mới có thể đưa đồng vàng, lúc ấy một kim có thể bán 800 hoa hạ tệ như cũ cung không đủ cầu. Bắt được tiền lập tức bán đi đều có thể đổi không ít tiền mặt. Bất đồng khoang trò chơi đưa trang bị cũng không giống nhau. Bạc trắng thương đưa chính là hơi cường hóa một chút cửa hàng bạch bản trang bị. Nhiều ít so NPC bán ra cường như vậy một chút. Hoàng kim thương trang bị mang màu lam thuộc tính, chính là phòng ngự thêm vào gia tăng nhiều ít, công kích thêm vào gia tăng nhiều ít linh tinh, mà kim cương thương trang bị, ở màu lam thuộc tính cơ sở thượng, lại gia tăng rồi màu xanh lục thuộc tính, màu lam là gia tăng hoặc giảm bớt thuộc tính chỉ số, mà màu xanh lục còn lại là phụ gia các loại trạng thái. Đối với một cái dược sư tới nói, tốt nhất thuộc tính chính là màu lam thuộc tính thêm trí lực, mà màu xanh lục phụ gia trạng thái là gia tăng pháp thuật hiệu quả. Lâm Tịch nhìn kia bốn bộ quần áo, thuộc tính là hắc tỏ vẻ này bộ trang bị vô pháp sử dụng. Thuộc tính lượng tắc tỏ vẻ có thể. Xem xét xong trang bị, Lâm Tịch khóe miệng tức khắc suy sụp xuống dưới. Lại một lần nguyền rủa tàn tửu nhất bôi kết hôn cưới đến nữ trang đại lão còn bò tường. Sinh đứa con trai không pê một mát, hiện tại nàng đã 32 cấp, cư nhiên chỉ có thể xuyên linh cấp trang bị, thập cấp trang phục bởi vì nhanh nhẹn không đủ nàng đều xuyên không thượng. Nima, xuyên đi, tổng so trên người cái này trang trí tính màu trắng pháp bào cường đi. Mặc tốt trang bị lúc sau, Lâm Tịch đang chuẩn bị thừa dịp buổi tối không có gì người đi ra ngoài sát mấy chỉ đổ thừa thử xem. Tay. Phát hiện chính mình bên người cư nhiên đứng hai cái, làm nhiễm hiệp hội người. Xem trang bị, một cái ít nhất 30 cộng pháp sư, một cái là đồng dạng xuyên 30 cấp trang phục kiếm sĩ. Này cũng không thể chứng minh bọn họ chỉ có 30 cấp. Sáng thế khoang trò chơi trang bị đưa tặng cùng NPC bán ra trang bị đều chỉ hết hạn đến 30 cấp. Về sau sở hữu trang bị, vũ khí. Tất cả đều yêu cầu học tập tương ứng sinh hoạt kỹ năng người chơi tới chế tạo mới có thể. Hiện tại trò chơi khai phục chỉ có hơn 4 tháng. Bắt đầu thời điểm luyện cấp thực mau. Càng đến sau lại, thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm càng là khủng bố. Hiện giờ rất nhiều người đều tạp ở 43 cấp tả hữu. Cái loại này luyện cấp cuồng nhân cũng chính là 45 cấp tả hữu. Từ 45 lên tới 46. Cư nhiên không sai biệt lắm là phía trước sở hữu cấp bậc kinh nghiệm tổng hòa. Luyện tập chế tạo, luyện kim kỹ năng người chơi. Hiện giờ chế tạo cấp bậc tối cao cũng chỉ có thể chế tạo ra 20 cấp trang bị mà thôi. Kia vẫn là thuộc về lông phượng sừng lân, đều là mấy cái đại hiệp hội lấy tiền đôi ra tới. Tưởng đem sinh hoạt kỹ năng thăng cấp, chẳng những yêu cầu tiền tài, càng cần nữa thời gian. Bởi vì sinh hoạt kỹ năng là muốn tiêu hao sức sống cùng thể năng. Mỗi tại tuyến 1 giờ, nhân vật đều sẽ gia tăng 100 điểm sức sống cùng thể năng. Nhưng là chế tạo một kiện 20 cấp trang bị liền phải tiêu hao rớt 70 điểm thể năng. thuần thục độ không đủ liền không thể thăng cấp. Rất nhiều bình dân người chơi đều biết làm sinh hoạt kỹ năng đại thần khẳng định sẽ kiếm được bồn. Mãn bát mãn, vấn đề là, người mỗi ngày tại tuyến thời gian là hữu hạn, có thể làm sự tình càng là hữu hạn, cố này khó tránh khỏi thất bỉ, cá cùng tay gấu chỉ có thể tuyển một cái. Bởi vậy rất nhiều sinh hoạt người chơi chỉ có thể từ bỏ cấp bậc, chuyên tấn công hạng nhất, cứ như vậy, sinh hoạt người chơi sau lưng cần thiết có hiệp hội chi viện. Nếu không rất nhiều tài liệu đều là chỉ có đẳng cấp cao khu vực mới sản xuất hoặc là quái vật rơi xuống, cấp bậc theo không kịp, chính mình không có biện pháp đạt được, chỉ có thể dựa hiệp hội hoặc là có bó lớn tiền tài đi thu mua. Mỗi cái hiệp hội nếu muốn chạy đến lâu dài, cần thiết có mấy cái chuyên trúc luyện dược, nấu nướng, luyện kim từ như vậy chuyên tu sinh hoạt kỹ năng người. Chân chính đỉnh cấp hiệp hội nhân tài như vậy càng là thiếu một thứ cũng không được. Nếu không tương lai công hội san sát, đánh phó bản, hiệp hội chiến, công thành chiến mỗi người tự hiện thần thông thời điểm, nhân gia trang bị đến tận răng, người muốn gì không gì, bị khác hiệp hội đào thải, khi dễ là tất nhiên kết cục. Bởi vậy có thể thấy được sinh hoạt kỹ năng chi quan trọng cùng tăng lên khó khăn chi cự. Cho nên này hai cái hóa tuy rằng thân xuyên 30 trang bị, nhưng không thấy được là 30 cấp người, bởi vì toàn bộ trong trò chơi, trước mắt còn không có 40 cấp trang bị xuất hiện. Liền tính là thật sự 30 cấp, lấy Lâm Tịch trước mắt cái này đức hạnh, khẳng định chỉ có bị ngược phân. Lâm Tịch tiến vào trò chơi lập tức offline. Chính là bởi vì cốt truyện bên trong, Tịch Nhược thượng tuyến sau bị mắng đến buồn bực, đi ra ngoài ngoài thành sát dã quái, trực tiếp bị Lam Nhiễm người cấp luân trắng. Hiện tại này hai người liền ở nàng phía sau trói lọi đi theo. Hiển nhiên là không có hảo ý, sợ ngươi a, có bản lĩnh tới đánh ta a, dù sao cũng là ở an toàn khu nội. Lâm Tịch làm bộ cùng cốt truyện giống nhau hướng về cửa thành đi đến. Hai người cho nhau liếc nhau, chạy nhanh đuổi kịp, thế nhưng không chút nào che giấu. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, còn đương lão tử là Tịch Nhược cái kia ngốc cô nương. Lâm Tịch không nhanh không chậm hướng cửa thành đi, mặt sau đi theo người càng ngày càng nhiều. Khó khăn đi đến cửa thành, những người đó một đám xoa tay hầm hè thời điểm, Lâm Tịch cư nhiên xoay người trở về đi, ta có một cây thương nói. Thảo. Cái này ngốc bức đang làm gì? Đáng yêu quả đào trả lời. Có phải hay không biết chúng ta? Lăng không phi độ một con giày lắc lắc đầu. Sẽ không? Tàn rượu kia tiểu tử nói. Này nữ chính là một cái ngốc thiếu. Cái gì cũng đều không hiểu. Một cái toàn thể thêm chút dược sư. A, ha ha, phụ cận tức khắc các loại, ha ha, Lâm Tịch. A ngươi tê mỏi, có bản lĩnh cùng lão tử đi mãn 5 cái giờ. Tính các ngươi nghiêu bước, Lâm Tịch mang theo này một đội chừng hơn 20 người đội ngũ ở an toàn khu vòng khai. Làm cho rất nhiều không rõ nội tình người còn tưởng rằng có cái gì hoạt động. Mơ hồ cũng đi theo chuyển động, ta đại hoa hạ chính là như vậy. Vĩnh viễn cũng không thiếu xem náo nhiệt người. Vòng đến đệ tam vòng thời điểm, rốt cuộc có người cảm giác, Tịch Nhược này toàn khu đệ nhất ngốc bức thợ mỏ giống như có điểm không thích hợp. Áo xanh ẩn ẩn dứt khoát trực tiếp hỏi Lâm Tịch, cô bé, người này hơn phân nửa đêm không ngủ, đi bộ tới đi bộ đi muốn làm gì? Ta mất ngủ ngủ không được, lên lưu lưu cầu, Lâm Tịch thiên chân nói, mọi người, thật mẹ nó thiếu sát a. Mặt sau người mồm năm miệng mười bắt đầu mắng, Lâm Tịch cũng không để ý tới, tả hữu cũng là ra không được thành. Lâm Tịch đơn giản đi kho hàng đem sở hữu đồng vàng đều xách ra tới. Sau đó tiếp tục lưu cầu. Dần dần, tiếng mắng càng ngày càng ít. Đi theo người cũng từ mấy chục người giảm mạnh đến nguyên lai hơn 20 cuối cùng chỉ còn mấy cái. Dù sao lão tử thời gian có rất nhiều. Thích các ngươi liền cùng hảo. Xem ai cuối cùng chậm trễ không dậy nổi. Tra được mấy cái yêu cầu NPC vị trí. Lâm Tịch từng cái đi thắp sáng kỹ năng. Hết chương.